Công chúa có độc yếu hưu phu, chương 56, vì sao yêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói câu đồng sinh cộng tử là tới từ sâu trong tình cảm thì đúng là đáng giá hâm mộ, nhưng bởi vì hoàng đế chi mệnh mà nói ra lời hứa đó cũng khó làm cho người khác hâm mộ. Hoàng phủ Cảnh Hạo trong lòng nhất định thực không thích nàng đi, muốn làm gì cũng không thể nào động thủ không, hắn hẳn không phải là một người mê tín. Nếu hắn cũng là giúp đỡ đại công chúa, như vậy, hắn sẽ không giết nàng, có khả năng giúp đại công chúa ngồi lên ngôi vị. Công chúa, thần tịch phục hồi tinh thần, than nhẹ một tiếng. Tĩnh Trạch, ngươi đi bắt mấy con cá đến đây, muốn độc chết trước làm ra vẻ, sau đó canh chừng cho ta nghĩ tắm rửa một cái. Là, Gia Cát Tĩnh Trạch nhanh nhẹn động mấy ngón tay bắt mấy con cá sau liền lui ra phía sau vài bước, bình tĩnh đứng thu. Sau khi thần tịch tắm nước lạnh một lần xong, cảm giác toàn thân đều thư sướng, cảm giác mê muội cũng đã biến mất. Hoa Tử Huyễn đúng là người khả nghi nhất, như vậy kế tiếp sẽ không thể dựa vào thân cận cùng hắn được nữa. Sau khi mặc xong quần áo bên trong, thần tịch hô, Tĩnh Trạch giúp ta mặc áo khoác đi. Gia Cát Tĩnh Trạch tâm nhảy dựng lên một cái, sắc mặt như thường tiêu sái đi lại cấp nàng mặc áo khoác vào, mùi hương trên người nữ tử thản nhiên truyền đến, nghe thấy mùi hương này, làm cho bên tai của hắn đột nhiên đỏ lên, ánh mắt nhìn qua môi đỏ mọng vừa mới trải qua nước lạnh kia, hắn ý động nhịn không được cúi đầu nhẹ nhàng liếm một chút. Thân mình thần tịch cứng đờ, mặt đỏ, nàng làm người hai thế còn không có lần nào trải qua thế này, căn bản đây chính là nụ hôn đầu tiên a, không, thời điểm xuyên tới đây ở trong nước đã bị tên Tiêu Băng kia cường hôn, ô ô, nàng thật là bi ai, vì sao đều là vận mệnh bị khinh bạc. Thần tịch không cam lòng kiễm mũi chân ở trên môi Gia Cát Tĩnh Trạch chuồn chuồn lướt nước liếm nhẹ, vù vù, cái này mới công bằng. Ngô, Gia Cát Tĩnh Trạch làm sao dự đoán được nàng thế nhưng sẽ chủ động hôn lại hắn, sau khi bừng tỉnh nhịn không được trụ lại cái gáy của nàng hôn lại, thần tịch dãy dụa muốn thoát ly ôm ấp của hắn. Nhưng Gia Cát Tĩnh Trạch đã động tình làm sao cho nàng cơ hội đào thoát, gắt gao ôm nàng, tinh tế phác họa môi đỏ mọng của nàng, đầu thần tịch mơ hồ, thậm chí có chút cảm giác thiếu dưỡng khí. Gia Cát Tĩnh Trạch hôn cùng cái hôn ngoan lệ của Tiêu Băng hoàn toàn bất đồng, hôn của hắn truyền đến một loại thâm tình kéo dài, một loại quấn quýt si mê xâm nhập lòng người, tựa hồ muốn chú muốn cùng nàng triền miên đến vĩnh viễn, cảm giác muốn giữ nàng lại ở trong lòng. Hôn này thiếu chút nữa làm cho nàng hít thở không thông mà chết, thời điểm thần trí nàng hồi phục đã muốn khó có thể thở được, nhịn không được một cước hung hăng đá lên chân Gia Cát Tĩnh Trạch. Gia Cát Tĩnh Trạch ăn đau theo bản năng kêu rên một tiếng, cũng liền tự nhiên buông lỏng thần tịch ra. Thần tịch mồm to hô hấp không khí mới mẻ này, nửa ngày mới trợn mắt lên. Người muốn nghẹn chết a ách, Gia Cát Tĩnh Trạch lúc này là thật ngu si, nàng khí không phải do hắn khinh bạc nàng. Mà là do nàng không thể hô hấp khí sao, không biết như thế nào, hắn bỗng nhiên liền nở nụ cười, cười đến có chút càn rỡ. Công chúa, ngươi, hừ, công chúa chúng ta cũng không phải lần đầu tiên, khụ khụ, ngươi làm sao có thể không biết cách thở a, bị người ta nói tới chỗ đau, thần tịch tức giận thành xấu hổ. Câm miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, nam nhân này vốn không có một cái tốt, mặt ngoài nói đối Xích Dương công chúa có bao nhiêu ý kiến, nói bản tôn không tốt, nhưng người người còn không phải là giống nhau đều chiếm tiện nghi của bản tôn hay sao, có bản lĩnh đối kháng thì không cần phải khuất phục ở trên giường a, đáng giận. Ha ha, khụ khụ, thực xin lỗi, công chúa Tĩnh Trạch không khống chế được. Thần tịch tức giận hừ một tiếng, xoay người bước nhanh rời đi. Đáng giận, đáng giận, đáng giận. Kinh nghiệm phong phú liền rất giỏi a, nếu nàng cũng có 6 cái phu thì luyện nhiều vài lần tự nhiên so với bọn hắn còn thuần thục hơn. Ngày, nghĩ tới như thế, thần tịch liền ngây người, nàng như thế nào bị đầu độc. Cơ nhiên cũng muốn chuyện đó, liều mạng lắc lắc đầu, nàng thu hồi tâm tư, về sau cùng Gia Cát Tĩnh Trạch bảo trì khoảng cách, cho dù hắn đối bản tôn là có tâm, nhưng là, hắn thích là chân chính công chúa, không phải nàng nhập hồn vào giả này. Trở lại đội ngũ xe ngựa, chỉ thấy Hoa Tử Huyễn một bên cười tùm tìm chờ nàng. Công chúa, ngươi đã khỏe. Nói xong còn ái muội nháy mắt mấy cái. Thần tịch giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhiều chuyện. Nhìn đến nàng bộ dáng có tinh thần như thế, Hoa Tử Huyễn có chút kinh ngạc, thời điểm xuống xe ngựa tinh thần còn đang không tốt, nhanh như thế liền thay đổi rồi sao? Thay đổi cũng quá nhanh đi. Chẳng lẽ là bởi vì Gia Cát Tĩnh Trạch khinh bạc cho nên kích thích? Sau khi thần tịch lên xe ngựa, nhìn thoáng qua Hoa Tử Huyễn thản nhiên nói. Hôm nay đổi ngươi cưỡi ngựa đi, Tĩnh Trạch ngồi cùng ta. Hoa Tử Huyễn đang có ý muốn đi lên xe ngựa, xấu hổ cười cười. Hảo, công chúa cũng không thể mỗi ngày ngồi không? Dứt lời ái muội nhìn nàng liếc mắt một cái, xoay người tìm Gia Cát Tĩnh Trạch lên ngựa. Thời điểm Gia Cát Tĩnh Trạch đuổi theo vừa vặn nghe nói như thế, trong lòng mừng thầm. Lên xe ngựa sau lại bị thần tịch hung hăng liếc mắt một cái. Ta nói cho ngươi, không được đối ta. Chấm, đừng động thủ động cước. công chúa ta là phu thị của ngươi, vợ chồng trong lúc đó như vậy. Thực hiển nhiên, oanh, đầu thần tịch muốn vỡ tung, trong quan hệ vợ chồng có nghĩa vụ cái kia kích động đánh một cái dùng mình, bọn họ vài cái sẽ không phải nghẹn lâu nên tìm nàng thực hiện nghĩa vụ đi. Dối rắm, làm thế nào mới tốt? Thật lâu sau, nàng nghĩ tới một cái biện pháp, thử tính nhìn ra Cát Tĩnh Trạch thấp giọng hỏi nói. Tĩnh Trạch, cái kia phu thị công chúa có thể nạp tiếp sao? Người nói cái gì? Gia Cát Tĩnh Trạch không thể tin nhìn nàng, tựa hồ nghe đến chuyện thực sự quá chê cười. Ha ha, thần tịch lùi bước nhìn biểu tình hắn chỉ biết nàng nói sai rồi. Gãi gãi đầu ra vẻ thoải mái nói. Cái kia ta không có ý thứ khác, chính là cảm thấy các ngươi vài cái đại nam nhân đúng là thời điểm huyết khí phương cương, cái kia ta cũng không. Cái kia ý tứ của ta là nói, nam nhân thôi, sắc tâm là khẳng định có, nếu các ngươi đến mức lâu lắm, đối thân thì cũng không hảo. Cho nên ý tứ công chúa muốn đem người cho chúng ta. Chấm, Gia Cát Tĩnh Trạch sắc mặt xuất hiện khó coi, nàng rõ ràng là muốn đem bọn họ ra bên ngoài. Nghĩ đến gần đây công chúa đủ loại khác thường, hắn cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ. Công chúa Tĩnh Trạch muốn hỏi ngươi một câu, trong lòng ngươi rốt cuộc chứa ai? Ta, thần tịch thở dài, trong lòng ta không ai. Hai mắt Gia Cát Tĩnh Trạch nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ muốn nhìn để thấu lòng của nàng, không có ai. Hắn hẳn là tin tưởng lý do thoái thác này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng nàng truy đuổi bóng dáng Hoàng Phủ Cảnh Hạo theo đuổi nhiều năm như vậy, đột nhiên tới lúc nào đó sẽ không thích. Hắn có thể tin tưởng sao? Thở sâu, công chúa chẳng lẽ là muốn hiu sáu người phu thị chúng ta, chỉ cần một người Hoàng Phủ Cảnh Hạo sao? Không phải, công chúa cho dù ngươi đối với hắn là muốn một đời một thế một đôi người thì hắn cũng không thể nào ở bên cạnh ngươi. Sắc mặt Gia Cát Tĩnh Trạch khó có thể che giấu thất vọng cùng đau lòng, tựa hồ đã muốn nhận định nàng vì Hoàng Phủ Cảnh Hạo mới cố ý làm bất hòa cùng với mấy người phu thị bọn hắn. Nếu muốn cho Hoàng Phủ Cảnh Hạo một người độc chiếm nàng, như vậy hắn tình nguyện Xích Dương công chúa vĩnh viễn giữ lại mấy người phu thị bọn họ. Nhìn thấy bị thương cùng đau đớn của hắn, thần tịch có chút lòng chua xót, bản tôn rốt cuộc làm sao vào được mắt của hắn, những phu thị khác đều là đối với bản tôn đều là chán ghét nhưng hắn lại cố tình đối với bản tôn động tâm. Nam nhân tốt như vậy, vì sao Xích Dương công chúa không quý trọng ngược lại vẫn truy đuổi trứng tôm Hoàng Phủ đây? Thở dài, nàng thân thủ cầm bàn tay to của hắn, thân thủ xoa khuôn mặt tuấn mỹ Gia Cát Tĩnh Trạch, môi khêu gợi này, cái mũi anh tuấn, hai tròng mắt thâm thúy giống như nước biển làm cho người ta nhìn không thấu, cho dù là Phan An còn trên đời, chỉ sợ cũng không có tuấn mỹ như vậy. Nam nhân quý khí như vậy lại đối với một mình Xích Dương công chúa động tâm, thật sự là... Ai, nàng tinh tế đánh giá hắn một lần nhịn không được buồn bã nói. Quân bản tài tử, vì sao? Cách chương.